Chương 16, 1. 016 sâu như hàn đàm. Kể từ đó, Lâm Quý Phi cho ơ y, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếu niên mặc áo đen nhẹ giọng nói nhỏ. Mặc Liên hừ nhẹ một tiếng, vậy liền để nàng bản thân góp đủ 100 khối trung phẩm huyền thạch, tìm Thiên Đạo Tông chuộc người tốt, chúng ta không cần qua nở là, ra. Mặc Liên quay đầu, hướng về Kiều Mộc gia tiểu viện tử nhìn một cái, trong ánh mắt ẩn ẩn có phù quang lưu chuyển. Ra, cái kia huyền sư tiểu cô nương, có phải là phải cùng nàng thật tốt nói chuyện, nhìn có thể hay không đưa nàng thu nạp vào Long Tân Vệ. Thiếu niên mặc áo đen tiếp tục nói, đây chính là cái hiếm có hạt giống tốt, không thể tiện nghi này Thiên Đạo Tông. Mặc Liên liếc hắn một cái, tự tiếu phi tiểu nói, cái này lạnh như băng tiểu nha đầu phiến tử, cũng không có ngươi tưởng tượng ở trong dễ gạt như vậy tiếp cận. Ta nhìn nha, vật nhỏ này tuổi con nhỏ, tâm ngược lại là ngàn năm lạnh thạch đúc thành. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới kia nho nhỏ nữ hoa, vẻ mặt cứng đờ như gô gương mặt kia, liền muốn đem xé mở đâu, đem bên trong hoạt bát một đồ vật nhỏ cho đới ra đi ra, giống như thật rất thú vị dáng vẻ Kiều Mộc bị ôm ngồi tại trên ghế, hai tay y lìa nguyên ôm con kia dược cao hộp, bị mẫu thân từ trên xuống dưới trước trước sau sau đánh giá một lát, một trương khắc gỗ khuôn mặt nhỏ nhắn kém chút không kiềm được, thực sự có chút bất đắc dĩ, nàng đã không phải là tiểu bằng hữu. Bỏ qua một bên những cái kia trong hư không khắp không bờ bến du đãng thời gian, nàng ở kiếp trước chí ít cũng coi như sống đủ rồi 26 năm lâu. Tiểu Kiều, ngươi hủ chết mẹ. Ngụy Tử cầm ôm nữ nhi, nửa là oán trách nửa là hoảng hốt nói, về sau không thể lại như thế không biết có chừng mực có biết không. Tiểu Mộc gật gật đầu, dương mắt thoáng nhìn trong mắt phụ thân tràn đầy mừng rỡ dị thường lộng lẫy, không khỏi trao lên lông mày âm thầm cười nhạo một tiếng. Phụ thân cái ánh mắt này nàng rất quen thuộc. Kia là trong chờ mong lại mang chút vui mừng cùng kiêu ngạo ánh mắt. Đây là cảm thấy nàng vì Kiều gia tranh sĩ diện phải không suy nàng nhớ kỹ. Phụ thân trước kia cũng là một tên huyền sư, 11 tuổi mở ra huyền mạch, 12 tuổi bị quan Lan Thành Kiều thị bổn gia tiếp đi trọng điểm bồi dưỡng. 13 tuổi tại thi đấu trong tộc bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, bị đến đây chọn lựa nhân tài ba tông chi nhất Phất Hiểu tông chọn chúng mang đi. Người người đều coi là Kiều Trung Bang từ nay về sau một bước lên mây tiền đồ bất khả hạ lượng. Nhưng không ngờ 15 tuổi lúc, bị người lại lần nữa đưa về Kiều Đầu Thôn, cũng không tiếp tục phục ngày xưa vinh quang, huyền mạch tổn hại huyền lực mất sạch, nhận hết trong tộc đám người xem thường. Nhưng chính là như thế một cái ngu hiếu nam nhân, tại tiếp thu nhiều như vậy bất công đãi ngộ về sau, y lì nguyên đối với gia tộc tử trung vô cùng, y lì nguyên đối các tộc nhân còn có thật sâu chờ đợi cùng tưởng niệm. Ngây thơ A thiện lương A loại vật này có cái quỷ gì dùng tại nhân sinh ở vào tuyệt vọng thời khắc, những thứ này chuyện cổ tích bên trong mới có mỹ hảo, cũng không thể đem người lôi ra vượt sâu tuyệt cảnh, không thể kiểu ra tính là thứ gì nàng kiểu một 7 tuổi mở ra huyền mạch, đi vào huyền sư hàng ngũ, những thứ này cái gọi là vinh quang, nàng nửa điểm trước mắt, hiện tại cu nở dê hảo tương lai cũng được, thành tựu của nàng cùng tương lai có khả năng trưởng không hết thảy, cũng sẽ không cùng Kiều gia có bất kỳ liên quan. Nàng là từ hư không vỡ vụn địa ngục, vô hạn tuyệt vọng cửu u hoàng tuyền bên trong, từng chút bò lên. Lòng của nàng đã sớm hóa thành một cỗ sâu băng hàn suối, đối những cái kia dối trá các tộc nhân, để không nổi nửa điểm ấm áp cùng nhu tình. Kiều Kiều, mẫu thân kêu gọi để sắc mặt nàng khẽ buông lỏng, ánh mắt đã không còn phía trước rét lạnh, nhẹ nhàng nhìn qua tới. Ngụy Tử cầm sợ sệt nhìn qua khuê nữ một chút. Nàng luôn cảm thấy, từ khi khuê nữ 3 ngày trước vô ý từ học đường phía trước núi sần núi lăn xuống, hôn mê tỉnh dậy về sau, tính tình tựa hồ lật đổ đại biến, có đồ vật gì giống như cùng dĩ vãng khác biệt.